còn làm mấy người bọn chúng ta bị thương. Nhìn thấy đại hộ pháp tới, người có tu vi thất giai hậu kỳ kia lập tức đi đến bên người đại hộ pháp rồi nói: lớn mật, lại còn đến Thanh Long Hoàng Tập ta dương oai. Đại hộ pháp Long Trường lạnh lùng quát một tiếng: có người xông vào Thanh Long Hoàng Tập, chuyện này không thể bỏ qua. Đây chỉ là hiểu lầm, chúng ta không muốn cố ý mạo phạm. Dương Quả nói hắn chỉ đến đây tìm người, cho nên cũng không hy vọng gây ra phiền toái gì, cũng không muốn gây phiền toái. Không cố ý mạo phạm, còn làm tổn thương tộc nhân Thanh Long Hoàng Tộc ta. Không cần biết ngươi là ai, trước tiên bắt rồi nói sau. Bên người đại hộ pháp, một lão giả tuổi chừng 50 lớn tiếng quát, cánh tay liền đánh ra một đạo trảo ấn về phía Dương Quả. Trước trảo ấn không gian vặn vẹo cực kỳ mạnh mẽ. Trong nháy mắt, đạo trảo ấn này đánh xuống, trực tiếp xuyên qua không gian đánh vào trên người Dương Quả. Trảo ấn đánh xuống, không gian vặn vẹo, trong nháy mắt này Dương Quả đã biến mất tại chỗ. Chư vị, chúng ta đến tìm người, cần gì phải làm như vậy? Dương Quả nói, hơ, có chuyện gì, đợi một lát nữa nói sau. Một chiêu thất bại, lão giả này biến sắc, linh nguyên hội tụ, lại một đạo trảo ấn đột nhiên xuất hiện đánh về phía Dương Quả. Nếu đã làm vậy thì đừng trách ta không khách khí. Hắn trầm mặt xuống, quanh thân Dương Quả có một cỗ chân khí thuộc tính thổ tràn ra, tay áo màu xám trung lên, kinh phong mạnh mẽ hình thành, gần sóng trong không gian lập tức bị chấn bay đi. Dương Quả bắn về phía trước, tốc độ cực nhanh, người có thể nhìn thấy rõ trong thân ảnh của hắn, sợ rằng cũng không nhiều. Tuyệt đại bộ phận chỉ có thể nhìn thấy một đạo tàn ảnh mơ hồ do Dương Quả tạo ra mà thôi. Tiếp đó, quyền ấn mang theo quang mang đã đánh về phía trảo ấn của lão giả kia. Quyền ấn, trảo ấn va chạm vào nhau giống như lưu tinh, mang theo lực lượng trùng kích cực lớn, gần sóng trong không gian khuếch tán. Cùng một lúc, thân ảnh Dương Quả dừng lại trên không trung mà thân ảnh lão giả kia bị đánh bay ra ngoài. Đồng thủ lần nữa đừng trách ta không khách khí. Ánh mắt Dương Quá trầm xuống. Thì ra là nhân loại, thật lớn mật. Nhìn thấy hộ pháp trong tập chịu thiệt, đại hộ pháp Long Trường trầm giọng quát, thân ảnh lập tức bắn về phía trước. Trong lúc Dương Quá trà tay, hắn đã biết rõ người này là nhân loại, trong lòng có chút khinh thường. Dù sao, nhân loại khiến cho hắn để mắt tới chỉ có một bình lục thiêu du mà thôi. Cùng một lúc, một đạo quyền ứng của Long Trường mang theo linh nguyên nồng đậm đánh về phía Dương Quả. Bát giai hậu kỳ sao? Ánh mắt Dương Quả trầm xuống, thân thể trung lên, gần sóng quanh thân chấn động. Một đạo quyền ứng lập tức được đánh ra nghênh tiếp, hai đạo quyền ứng va chạm với nhau. Trong âm thanh bạo liệt, không gian như nổ tung, đại hộ pháp Long Trường có cảm giác giống như quyền ứng của mình đánh vào trên một tấm thép, căn bản không có cách nào làm trung chuyển công kích của đối phương. Quyền ấn trung lên, kinh khí tán loạn, mang theo quang mang mạnh mẽ khuếch tán, thân thể của hắn bị đẩy lùi lại. Thật mạnh, trong lòng đại hộ pháp không khỏi thầm than, thực lực người này không ngờ là mạnh mẽ như vậy. Ánh mắt hắn trầm xuống, yêu nguyên bàn bạc vô thiên cái địa tràn ra, không gian dưới chân trung lên, thân ảnh lần nữa lao thẳng về phía Dương Quả. Ánh mắt Dương Quả lần nữa trầm xuống, trong mắt có chút giận dữ. Thân ảnh Long Trường mang theo quyền ứng khiến cho không gian lắc lư, yêu nguyên cuồng bạo làm cho không gian sâu lưng như cứng lại. Một đạo quyền ứng mang theo kình khí ngập trời chấn vỡ không gian đánh ra. Dưới đạo quyền ứng này, kình phong mạnh mẽ trực tiếp xé rách không khí. Trước quyền ứng không gian vỡ nát, cả không gian dưới một đạo quyền ứng này bắt đầu đung đưa. Nhìn quyền ứng giống như tia chớp bắn tới, khóe miệng Dương Quá cong lên mang theo sự tức giận. Chân khí trong cơ thể giống như hồng thủy trút xuống, một đạo quang mang chói mắt xuất hiện trong tay Dương Quả, mà trong chớp mắt này, năng lượng đáng sợ, chấn động, khiến cho không gian vang lên âm thanh trầm đục. Còn như vậy nữa đừng trách ta không khách khí. Dương Quả vừa mới dứt lời, một đạo trưởng ấn đột nhiên xuất hiện, trưởng ấn khổng lồ vài trăm thước khí thế tràn ngập thiên địa. Bên trong trưởng ấn có một cổ khí tức đáng sợ lan tràn ra, năng lượng mạnh mẽ mang theo uy áp từ bên trong lăng tràn ra khiến cho cả không gian kịch liệt chấn động. Dương Quá đột nhiên đẩy tay ra, trưởng ấn trung lên, mang theo khí thế bằng bạc bắn về phía trước. Trong nháy mắt hung hăng va chạm với quyền ấn của đại hộ pháp Long Trường. Trong ánh mắt kinh ngạc của vô số tộc nhân Thanh Long Hoàng tộc ở chung quanh, hai cổ lực lượng va chạm, âm thanh bạo liệt giống như là tiếng sấm đột nhiên vang vọng trong thiên địa. Hai cổ lực lượng va chạm với nhau, quyền ấn của đại hộ pháp lập tức bị đánh thành mảnh nhỏ, chưởng ấn nhanh như thiểm điện đánh xuống, một cổ năng lượng kinh khủng hóa thành kinh khí bỗng nhiên khuếch tán, trực tiếp đánh vào trên người đại hộ pháp Long Trượng. Dưới chưởng ấn này, đại hộ pháp Long Trượng như bị một kích nặng nề, thân thể từ trên không trung trực tiếp rơi xuống mặt đất giống như một diều đứt dây vậy. Thân thể Long Trượng trực tiếp đập vào mặt đất. Mặt đất rạn nứt, đá vụn bắn tứ tung, khiến cho mặt đất thoáng trung chảy một chút, đồng thời trong miệng phun ra máu tươi. Đại hộ pháp lại bị thua trong vòng 2 chiêu. Nhân loại này thật mạnh nè. Dường như không dưới lực tôi dùng kìa. Mọi người chung quanh rung động. Trong 2 chiêu đại hộ pháp đã bị thua. Đây là lần thứ 2 đại hộ pháp trong vòng 2 chiêu đã bị thua trong tay một nhân loại. Đáng chết! Dưới mặt đất, đại hộ pháp đứng lên quát một tiếng giận dữ, đang muốn thúc giục cho bản thể thì một đạo thanh âm nhẹ nhàng đột nhiên vang vọng trong không trung. Dừng tay cho ta! Âm thanh vừa dứt, tiếng xé gió liên tiếp vang lên. Mười mấy đạo thân ảnh lập tức đáp xứng, chính là hơn chục trưởng lão Thanh Long hoàng tộc. Khí tức tràn ra, đều là cường giả bắt giai hậu kỳ. Mà người đi đầu chính là nữ tử mặc y phục màu trắng, giống như tiên tử không nhiễm khói lửa nhân gian. Tuyệt mỹ đến mức khiến cho thiên địa phải động dung, mái tóc xanh theo gió tung bay, vũ mị mà lại cao quý. Đôi mắt như ngậm nước, giống như có thể nhìn thấu tất cả. Người như vậy trong Thanh Long hoàng tộc đương nhiên chỉ có một mình nhị công chúa Long Yên. Long Yên đứng, lăng không, nhìn về thân ảnh màu xám trên không trung, trong đôi mắt xinh đẹp kia hiện lên sự trung chảy. Mà nhìn thấy Long Yên, ánh mắt dương quá cùng biến hóa. Đạo thân ảnh này không ngờ là quen thuộc như vậy, thế nhưng lúc này là có chút lạ lẫm. Bái kiến nhị công chúa, chư vị trưởng lão, nhân loại này tự tiện xông vào Thanh Long hoàng tộc chúng ta, còn đã thương hộ pháp của Thanh Long hoàng tộc. Đại hộ pháp Long Trường vọt lên không trung, ánh mắt nhìn về phía Dương Quá có chút kiên kỵ. Nhân loại này thoạt nhìn còn trẻ tuổi, thế nhưng thực lực so với lục lão đệ của hắn dường như còn khó chơi hơn một chút. Thật lớn mật. Nghe vậy, sắc mặt các trưởng lão sau lưng Long Yên trầm xuống, khí tức tràn ra dường như muốn ra tay. Hắn tới tìm người. Long Yên phất tay ý bảo trưởng lão lui ra, đôi mắt xinh đẹp nhìn về phía Dương Quá nói: Ngươi đến tìm Tiểu Long và Tâm Đồng, còn có Lục Thiếu Du đúng không? Nhị đệ và Tam Muội ta, còn có Tiểu Long hiện tại đang ở đâu? Mắt nhìn đạo thân ảnh trước mắt, dung nhan thần thái này khiến cho trong lòng Dương Quá rung động. Chẳng lẽ hắn đã nhìn nhầm sao? Không, không có khả năng. Sao hắn lại có thể nhìn nhầm được cơ chứ? Tiểu Long đang tiếp nhận truyền thừa. Nhị đệ của ngươi thì đang tu luyện trong Thanh Long đỉnh một năm. Bọn họ không có vấn đề gì hết. Long Yên nhìn Dương Quá nói. Nếu như ngươi muốn đợi bọn họ thì chờ trong Thanh Long hoàng tộc ta đi. Thì cha lại đến tìm Tiểu Long hoàng tử. Hóa cha hắn là đại ca của Lục Thiếu Du kìa. Khó trách lại có thực lực mạnh như vậy. Người trong Thanh Long hoàng tộc lúc này mới biết được thân phận của Dương Quá, cả đám đều kinh ngạc. Đại hộ pháp Long Trường thì càng thêm giật mình, vội vàng quát lớn với đầu lĩnh tu vi thất giai hậu kỳ lúc trước nãy: Đáng giận, ngươi tới tìm Tiểu Long hoàng tử, tại sao ngươi lại không nói? Đại hộ pháp, ngươi không sao chứ? Ngươi có thất giai hậu kỳ này có chút ủy khuất nãy. Nghe thấy Tiểu Long cùng với đám người nhị đệ không có việc gì, Dương Quá cũng yên lòng, hắn nói: Đa tạ đã cho biết. Nếu như các ngươi cần gì thì cứ ở trong Thanh Long hoàng tộc ta đợi bọn họ. Đại hộ pháp, ngươi sắp xếp cho bọn họ. Ta đi trước. Long Yên vừa dứt lời, thân ảnh xinh đẹp lóe lên lập tức quay người rời đi. Tỷ có biết để tìm tỷ rất khổ hay không? Dương Quá ngẩng đầu nhìn bóng lưng kia trên không trung, trong mắt có chút chua xót. Long Yên đang xoay người rời đi, nghe vậy bóng lưng khẽ rung lên, bờ môi khẽ mở ra nói: Ngươi nhận lầm người rồi. Đệ cũng hy vọng mình nhận lầm người, thế nhưng chẳng lẽ tỷ định vĩnh viễn không nhận đệ hay sao? Dương Quá lăng không đứng thẳng, chân bao màu xám tung bày. Đây không phải là nơi người muốn làm gì cũng được. Nếu như người vẫn như vậy, ta đành phải mời ngươi đi ra ngoài. Long Miên xoay người nhìn Dương Quá nói, ánh mắt có chút lạnh lẽo giống như đóa băng sơn tuyết liền. Tỷ tỷ, ta là quái nhi, chẳng lẽ tỷ thực sự không nhớ sao? Tỷ đã nói tỷ sẽ không rời khỏi ta cơ mà. Dương Quá nhìn thân ảnh có chút quen thuộc, lại có chút lạ lẫm trước mắt. Ngày đó trong cổ mộ, âm thanh quen thuộc này quanh quẩn bên tai hắn.

Nhân loại này cuối cùng vẫn không thể nào chống lại Lâm Du trưởng lão. Nếu cái đuôi này vượt vào thân thể nhỏ bé kia, cho dù lực phòng ngự mạnh đến đâu cũng khó mà chống đỡ nổi. Tiểu Long Yên ở phía xa, đôi môi đột nhiên mở ra giống như muốn nhắc nhở coi chừng, thế nhưng chỉ thốt lên được một chữ rồi lập tức nhìn xuống. Mà trong sát na này, cái đuôi lớn kia đã như thiểm điện vượt đến đầu Dương Quá. Sắc mặt Dương Quá không có bao nhiêu biến đổi, quanh thân có một cỗ khí tức quỷ dị lan tràn, đem gần sóng trong không gian động hóa. Cái đuôi lớn nện xuống, không gian lập tức bị chấn vỡ, giống như sấm sét đánh xuống không gian. Không tốt! Thế nhưng, lúc cái đuôi lớn của Long Du trưởng lão đánh xuống, thân ảnh Dương Quá đã xuất hiện trên cái đuôi lớn kia. Một đạo quyền ấn đột nhiên phá vỡ hư không, không gian quyền ấn cả phiến không gian xung quanh lúc này như cứng lại. Gần sóng không gian thu liễm vào trong quyền ấn, giống như quyền ấn này có thể thôn phệ không gian. Một cổ khí tức cường hãn vô cùng từ trong quyền ấn khuếch tán ra. Quyền ấn mang theo lực lượng ngập trời xúc xuống cái đuôi của Long Du trưởng lão. Không gian rung lên, không gian xung quanh cái đuôi lớn của Long Du trưởng lão tựa như sụp đổ. Tiếp đó, bản thể của thanh long khổng lồ của Long Du, cái đuôi lớn mang theo lực lượng chấn động, từ trên không trung rơi thẳng xuống mặt đất, khiến cho ngọn núi khổng lồ phía dưới bị vỡ nát. Mà ngọn núi khổng lồ kia bị rạn nứt, tro bụi, đá vụn bắn tứ tung. Xung quanh, đất trời trung chuyển, từng khe hở giống như mạng nhện từ trên ngọn núi lan tràn ra bốn phía. Người này quá nhanh, thực lực quá mạnh mẽ. Vừa rồi dường như có chút dấu vết của Bạch Hổ nhất tộc, giống như lực lượng thời gian ạ. Có chút giống, thế nhưng cũng không phải. Giờ phút này, một màn xuất hiện trước mặt mọi người khiến cho mọi người kinh ngạc và hoảng sợ. Chúng cường giả ngàn họng, nhìn trân trối, ánh mắt không thể tưởng tượng nổi. Long Du trưởng lão không ngờ lại chịu thiệt. Dưới tình huống Long Du trưởng lão hiện ra bản thể, thì ngay cả tồn cấp bắt trong đỉnh phong trong nhân loại gặp phải Du Long trưởng lão cũng phải đi đường vòng mà. Đôi mắt xinh đẹp của Long Yên biến hóa, dường như điều này cũng vượt quá dự đoán của nàng. Nàng nhẹ nhàng lắc đầu, sợi tóc mai phất vơ há miệng muốn nói gì đó rồi lại trầm mặt im lặng. Thân thể khổng lồ của Du Long trưởng lão lần nữa lăn không xoay quanh không trung. Trên thân thể khổng lồ này có không ít lông lân bị nghiền nát lởm xướng. Trên cái đuôi lớn có mấy lông ngân đơi xướng, vết máu loang lổ. Thanh Long Hồn! Trọng thương như vậy, Du Long trưởng lão rít gào. Thân thể khổng lồ lập tức dừng đứng, dùng xu thế khinh người. Con mắt thứ ba đột nhiên mở ra, một đạo quang trụ bằng bạc bắn ra. Quang trụ lập tức phóng về phía Dương Quả. Dưới đạo quang trụ này, ánh mắt Kim Huyền khẽ đổi, bắt đầu để ý về phía trước. Chỉ là hắn cũng không có bất kỳ động tác nào. Quang trụ bao phủ Dương Quả, ẩn chứa linh hồn lực bắn tới, không gian mơ hồ vặn vẹo. Linh hồn lực cường hãn giống như thủy triều, từng đợt không ngừng ép xuống người Dương Quả. Công kích linh hồn cường hãn như vậy khiến cho vô số tộc nhân Thanh Long họ tộc chung quanh chịu ảnh hưởng lớn. Thế nhưng lúc này Dương Quá lại vung tay lên, một đạo quang mang tuôn ra. Một tiếng nổ mạnh vang lên, quang mang thu liễm, một thanh trường kiếm màu vàng xuất hiện. Thanh trường kiếm này cực kỳ kỳ quái, rộng chừng bàn tay, thô ráp cồng kềnh, chuôi kiếm màu ngâm đen. Càng thêm quỷ dị chính là thanh kiếm này là không có mũi kiếm sắc bén. Lúc này trên thân kiếm trọng, có tiếng sấm rền vang lên không ngừng. Năng lượng quanh thân cuồn cuộn, gần sóng trong không gian chấn động giống như nước sôi. Một đạo hư ảnh kiếm quang đột nhiên bao phủ Dương Quá vào bên trong. Dưới hư kiếm quang, công kích linh hồn thiên phú của Long Du trưởng lão không cách nào lay động tới Dương Quá, chỉ có thể bị ngăn cản ở bên ngoài. Hai tay Dương Quá cầm kiếm, giơ trọng kiếm lên, thân thể từ trong quang trụ màu trắng của Long Du trưởng lão bắn ra, từ trên trường kiếm màu vàng có một đạo kiếm quang bắn ra. Trường kiếm màu vàng ong một tiếng, âm thanh giống như sư tử gặp phượng hót, lại giống như là tiếng sấm, tiếng kiếm minh bá đạo vô cùng. Trong chớp mắt cả không gian vần vần biến sắc trên không, dưới tiếng kiếm minh cả không gian lu mờ, không gian âm trầm, chỉ có quang trường kiếm màu vàng này không ngừng tràn ra kim quang chói mắt giống như mặt trời. Giữa không trung tìm vô số trưởng lão Thanh Long hoàng tộc đập nhanh. Tiếng kiếm minh này khiến cho bọn họ kinh hãi, cảm giác lạnh lẽo. Thanh trường kiếm quái dị này không ngờ có thể khiến cho năng lượng thiên địa biến hóa.

Dương Quá nói ánh mắt trao xước. Thanh Long hoàng tộc sẽ không bỏ qua cho đệ. Long Yên nói, có thể tìm được tỷ là đủ rồi, những chuyện khác đối với đệ không còn quan trọng. Dương Quá mỉm cười, có thể tìm được người trước mắt hiện tại đã đủ rồi. Long Yên, con đã để ta thất vọng rồi. Ánh mắt Long Ngụ trầm xuống, trong mắt hiện lên sự tức giận, nhìn Long Yên nói, hôm nay nhân loại này phải chết, nếu như con che chở cho hắn thì ngay cả con cũng giết. Phụ thân, vậy thì người cứ giết con trước đi. Long Yên tiến lên, ánh mắt nhìn về phía Long Ngụ, ánh mắt biến ảo bất định. Phản rồi, hôm nay ta sẽ thành toàn cho con, ta không sinh một nghịch tử như con. Long Ngụ tức giận, khí tức quanh thân tràn ra, không gian to như vậy, phong vân biến sắc, áp lực vô tận bao phủ không gian. Kim Huyền nhìn lên không trung, ánh mắt có chút kinh ngạc. Tộc trưởng bớt giận, nhị công chúa chỉ nhất thời hồ đồ, chúng ta giết nhân loại này là được rồi. Những trưởng lão trên công trung cầu tình, ánh mắt nhìn về phía Dương Quá lộ ra hàng ý. Phụ thân! Giữa không trung, hai đạo thân ảnh bên trên đáp xứng, thân ảnh đáp xứng mặt đất sau đó đến trước mặt Long Yên. Trong hai người có một nữ tử mặc bộ váy màu xanh, làn da nhẵn nhụa như ngọc, đúng là Long Bích Hàm, người khác đương nhiên chính là Huyền Hạo. Mùi mùi, mùi... Long Bích Hàm nhìn Long Yên, ánh mắt nhìn về phía Dương Quá, trong lòng đã đoán được chân tướng, nàng không khỏi thở dài. Long Yên khẽ cười khổ, đôi mắt xinh đẹp nhìn về phía Long Bích Hàm không nói gì. Mùi mùi, hắn là nhân loại à? Long Bích Hàm nhìn Long Yên nói. Long Yên nhìn Dương Quá bên cạnh, lại nhìn Long Bích Hàm nói. Tỷ tỷ, mùi biết hắn là nhân loại, chẳng lẽ ngay cả tỷ cũng không hiểu mùi sao? Ai... Long Bích Hàm khẽ thở dài, nhìn Long Yên rồi quay đầu nhìn lên không trung nói. Phụ thân, mẫu thân, thành toàn cho mùi mùi đi. Cái gì mà thành toàn? Hai nghịch nữ các người, chuyện của người còn chưa xong đâu. Long Ngộ tức giận, mắt nhìn Long Yên nói. Nếu như người che chở cho nhân loại này, thì ta nhìn xem, người có thể che chở cho hắn đến lúc nào. Người đâu? Bắt nghịch nữ này cho ta. Mấy đạo thân ảnh nhảy lên, khí tức tràn ra. Khí tức tràn ngập không trung khiến cho không trung rung rẩy. Trong lúc mơ hồ, có một cổ uy áp tràn ra khiến cho cả không trung theo đó rung rẩy không ngớt. Khí tức khiến cho linh hồn mọi người cảm thấy bỡ ngỡ. Nhị công chúa, đắc tội. Từng đạo khí tức cường hãn đều tập trung vào người Long Yên dưới cổ khí tức đầy cơn sóng trong không gian lắc lư. Ai dám tiến lên đừng trách ta không khách khí. Dưới từng đạo khí tức này, ánh mắt Dương Quá khẽ đổi. Sắc mặt lạnh lẽo, đôi mắt đen nhánh lúc này tràn ngập sự lạnh lùng, nhìn vào hơn chục đạo thân ảnh đang ở trên không trung. Quá chi, cho dù để có mạnh mẽ đến đâu cũng không địch lại bọn họ. Long Yên nhìn Dương Quá, nàng tự biết thực lực của trong tộc mình. Chúng trưởng lão một khi ra tay, không ai có thể chống lại, huống chi còn có phụ thân nàng bên cạnh. Địch không lại, để cũng phải đối mặt, để sẽ không cho bất luận cái nào làm tổn thương đến tỷ. Dương Quá dứt lời, thân thể nhảy lên, tay nắm Chấn Thiên lẩm bẩm nói. Chấn Thiên, hôm nay theo ta chiến một trận được không? Dường như hiểu được lời của Dương Quá nói, Chấn Thiên trung lên, tiếng kiếm minh vang vọng, hồi tụ tạo thành thanh âm đinh tai nhức óc quanh quẩn trong không gian. Tiếng kiếm minh như tiếng sấm, giống như hoàng hồ, giống như rít gào, khiến cho lòng người rung động. Thân kiếm trung trung, trực tiếp trung trung trong tay Dương Quá, tựa như vật sống. Kiếm khí mạnh mẽ bàng bạc tiết ra, trên không trung một vòng xoáy xuất hiện. Năng lượng bàng bạc trong thiên địa xoay chung quanh Chấn Thiên, kiếm khí bàng bạc xé rách không gian, cả không gian rung lên. Khí thế kinh người tràn ngập thiên địa, Chấn Thiên nổ tung, tạo thành tiếng kiếm minh đinh tai nhức óc. Quanh quẩn trên không trung, khiến cho tộc nhân của Thanh Long hoàng tộc chung quanh không khỏi hoảng sợ. Tốt, có người giúp ta, hôm nay ta phải sợ gì cơ chứ, cũng không thể làm nhục uy danh của sư phụ. Ha ha, Dương Quá lăng không mà đứng, giờ phút này dường như thương thế trên người đã hoàn toàn khôi phục, hai tay Dương Trường kiếm lên, mũi kiếm chỉ trời cao. Trên Chấn Thiên có uy áp cực mạnh lan tràn ra. Kim quang bắn tứ phía, giống như mặt trời nhô cao, kiếm quang lan tràn không gian rạn nứt. Ầm ầm. Một tiếng kiếm minh giống như tiếng sấm vang vọng trên không trung, Chấn Thiên chấn động. Năng lượng trong thiên địa bị kéo tới, không gian phong vân biến sắc. Trên mũi kiếm, năng lượng trong thiên địa xoay tròn tạo thành một cơn lốc bằng năng lượng, không gian vặn vẹo.